Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582 Tinh Quang. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt chi gian, có lẽ là một thế kỷ. Giang Nam Như hơi hơi nhắm mắt lại, đem nội tức ở trong cơ thể lưu truyền, đãi nàng vận hành mấy cái chu thiên. Liền cảm giác trong cơ thể linh lực tràn đầy, không thấy có chút trệ đãi. Nhưng vào lúc này, kia đất trống trên không đột nhiên xuất hiện phía trước người chủ trì. Kia người chủ trì thân mình huyền ngừng ở giữa không trung, nhìn trong sân mọi người. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia người chủ trì ở cùng tiên giới 5 người đối diện thời điểm, khiêm tốn gật gật đầu. Chư vị có thể ở vòng thứ nhất thí luyện bên trong bộc lộ tài năng, thật đáng mừng, kia người chủ trì nói. Phía dưới, tự nhiên muốn đi vào đến trận thứ hai thí luyện bên trong. Nói vậy, đệ nhị trình thí luyện quy củ mọi người đều đã biết. Hai hai đối chiến, người thắng vì thắng. Nói xong, kia người chủ trì liền đem vung tay lên. Người chủ trì cánh tay múa may lên. Tự nhiên liền có một cổ rất là chấn động khí thế, ở mọi người xem ra. Kia người chủ trì nhưng không ngừng là một cái chủ trì chiến đấu người, đồng thời vẫn là tiếp theo chàng thí luyện trung tâm nhân vật. Không có sai, kia hai hai đối chiến hình thức, chính là muốn trước mắt người chủ trì tới phán định ai là ai đối thủ. Kia người chủ trì đang ở giữa không trung, chậm rãi nhìn phía dưới mọi người, đột nhiên đôi tay hơi hơi rung động một chút, nhưng thấy giữa không trung đột nhiên che kín u ám. Kia u ám xuất hiện đột ngột, đột nhiên xuất hiện, lại là đem mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Tiếp theo, ở kia tầng mây bên trong lại là đột nhiên dần hiện ra từng trận tinh quang. Kia tinh quang rào rạt ở mọi người trên người, tưới xuống không giống nhau hình dạng. Giang Nam Như vẫn luôn an tĩnh đãi ở một bên. Lúc này thấy kia tinh quang gieo rắc, không khỏi như suy tư gì lên. Kia tinh quang gieo rắc ở mọi người trên người, hình thành muôn hình muôn vẻ hình dạng, nhưng thấy có cách hình, hình tròn, hình tam giác, trừ cái này ra ở tinh quang hình dạng biến ảo bên trong. Còn có đủ loại kiểu dáng nhan sắc, những cái đó tinh quang nhan sắc cùng hình dạng lại tổ hợp tới rồi một chỗ. Nhất thời hình thức càng thêm nhiều lên, lúc này Giang Nam Như đã là không có nhàn rỗi đi phân rõ người khác trên người tiêu chí. Nhưng thấy nàng đôi mắt chậm rãi dừng lại ở chính mình cánh tay phía trên. Ở này cánh tay thượng, lại là có một cái hồng màu nâu bát giác hình. Kia bát giác hình rất là xinh đẹp, lại phiếm hồng màu nâu quang mang. Nhất thời khiến cho Giang Nam Như cảm giác cực kỳ đáng yêu. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, ý đồ ở đám người bên trong tìm đến chính mình đối thủ, chính là người nọ xấu rất nhiều, lại há là có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm đến. Giang Nam Như không có tìm đến đối thủ, lại là phát hiện mặt khác một kiện quái dị sự tình. Chỉ thấy kia Khương Ngọc Ảnh cùng một bên Lưu Quang Tiên Tử vẻ mặt xấu hổ, tựa hồ là gặp cực kỳ không xong sự tình giống nhau. Giang Nam Như híp mắt, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử hai người trên người tiêu chí cư nhiên giống nhau như đúc, vô luận là từ hình dạng vẫn là từ nhan sắc. Nói cách khác, tại hạ một lần thí luyện bên trong, lại là Khương Ngọc Ảnh đối chiến Lưu Quang Tiên Tử. Giang Nam Như ước chừng đánh giá một chút, kia trong sân cực nhỏ còn có trên dưới 100 người bộ dáng, mà hai người có thể phân phối đến cùng nhau xác suất lại là cực thấp. Nhưng chính là như thế thấp xác suất, rồi lại là cố tình đã xảy ra ở nơi đó, lại là làm người có chút giờ khóc giờ cười. Này, Giang Nam Như vừa mới muốn an ủi vài câu, lại phát giác lời nói đến bên miệng, lại sinh sôi nuốt đi xuống, lại đi xem chung quanh Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê, cũng là cực kỳ xấu hổ. Hết chương.